Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 690, Hawking năng lực quỷ kế duy nhất cơ hội thắng. Lúc này ở nhanh như điện chớp tiểu phi không thuyền bên trên. Gromas còn tại nghe lấy đen đen Musi. Monet bên kia thanh âm chính đang không ngừng từ đen đen Musi bên kia truyền đến. Gromas cũng tại chăm chú lắng nghe hiện nay tình huống. Còn lại phương diện hải quân đều không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Chỉ là toàn quân đều tiến vào đề phòng trạng thái bên trong. Bất quá hải quân bản bộ tân nhiệm đại tướng Fujitora Iso quân hạm tựa hồ còn tại hướng Dressrosa tiến lên đâu, Monet nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Gromas khi nghe thấy những tin tức này về sau, biểu lộ tựa hồ cũng buông lỏng xuống. Từ trước mắt dấu hiệu đến xem, Hoàng Kim Thành chuyện này chí ít không phải hải quân ở sau lưng bên trong chơi đùa. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu Gromas liền chưa từng hoài nghi hải quân bên kia. Ai kêu chính phủ thế giới cũng theo được lợi đâu. Từ thời gian điểm nhìn lại, còn có mấy ngày thời gian, Hoàng Kim Thành mới một đợt thu thuế liền sẽ cho chính phủ thế giới bên kia đưa qua. Baccara bên kia thế nhưng là đều thu vào bảng báo cáo chuẩn bị đi xử lý đâu. Nếu là chính phủ thế giới thật muốn làm Hoàng Kim Thành một tay, làm sao cũng phải tại thu thuế về sau tại động thủ mới có lời nha. Bọn hắn cũng không có khả năng ngay cả mấy ngày thời gian cũng không chờ. Bất quá không nghi ngờ là không nghi ngờ, nhưng phòng bị vẫn là muốn có. Cho nên Gromas mới có thể cưỡng ép hướng hải quân bên kia tạo áp lực. Làm ra một bộ điên cuồng bộ dáng. Dù sao hắn đã điên quen thuộc. Hải quân bên kia cũng đoán không được hắn mạch lạc. Ai biết hắn Gromas đại gia là điên thật rồi hay là tại giả ngây giả dại đâu. Quả nhiên bị hắn giật mình hù. Hải quân bên kia liền nhanh chóng tỏ thái độ. Tiết điểm này bên trên, thế giới mới thế cục vô cùng khẩn trương, tùy hiện có động tĩnh gì, đều là rất có thể chuyển biến làm đại chiến. Sakazuki ông nghĩ tại cái điểm này động thủ, hắn Gromas đại gia cũng đồng dạng là như thế. Sau khi suy nghĩ một chút, Gromas mở miệng đối đen đen Musi bên kia Monet nói ra. G5 hải quân bên kia cũng rút khỏi gây A đảo hải vực phụ cận sao? Loại tình huống này, dần coi như đối Sakazuki có lớn hơn nữa ý kiến. Nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nàng nếu là trong lúc nhất thời đầu óc phát nhiệt, thế nhưng là rất có thể đem toàn bộ hải quân đều kéo vào trong thâm uyên. Nàng đối Sakazuki là có ý kiến, nhưng nàng còn không đến mức muốn cùng Sakazuki đồng quy vu tận. Bởi vậy tại nhận được Suru đại tham mưu bên kia điều lệnh về sau, dần cũng là không có tiếp tục cùng Moria tại gây A đảo phụ cận lẫn nhau nã pháo ân cần thăm hỏi đối phương cả nhà. Trước ập phó suốt băng hải tặc trợ giúp gây A đảo nhân thủ đến trước đó, dần cũng mang theo nàng G5 hải quân thối lui ra khỏi gây A đảo phụ cận hải vực. Đúng vậy, G5 hải quân người bên kia cũng rút lui. Bất quá các nàng còn ở bên ngoài vây hải vực phụ cận chú lưu đây. Monet nhẹ giọng nói ra. Hừ, cái kia dần vẫn là không cam tâm a. Cái này nữ nhân điên thật sự là. Rõ ràng đều đi qua hơn 20 năm. Còn như thế mang thù. Gromas lạnh hừ một tiếng. Có chút khó chịu mở miệng nói ra. Mà Monet thì cười một cái nói. Cho nên nói. Tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân a. Bất quá thuyền trưởng, năm đó ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì? Gromas sắc mặt cứng đờ, sau đó rất nhanh liền cố giả bộ trấn định mở miệng nói ra. Năm đó ta cùng với nàng tại Grand Line nửa trước đoạn Whiskey Peak bến cảng đại chiến một lần. Về sau Sakazuki cũng xuất hiện ở nơi đó, sau đó nàng thua ở trên tay của ta. Đoán chừng là không có cam lòng a. 20 năm qua đều hơi một tí muốn nhảy ra cùng ta làm đúng. Gromas ngoài miệng nói hình như giống như thật, nhưng trong đó rất nhiều chi tiết đều bị hắn xem nhẹ đi qua. Nói đùa, hắn choáng váng mới có thể nói cho Monet mình năm đó kém chút không có trong chiến đấu đem dần cho lột sạch, cái gì nên nhìn không nên nhìn tất cả đều xem hết. Monet chỉ là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đều là hơn 20 năm trước chuyện cũ năm xưa. Nàng cũng không có quá mức cẩn thận suy nghĩ. Gromas kiểu nói này cũng coi như là quá khứ. Sau đó Gromas cũng sợ Monet tiếp tục hỏi cái này chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. Sau đó mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy liền để hạm đội dừng lại. Bất quá vẫn là cho ta bày ra loại kia tùy thời có thể tiến công trận liệt. Thẳng đến Hoàng Kim Thành sự tình kết thúc trước đó. Kết quả ra trước khi đến, toàn bộ Frostwarp băng hải tặc đều phải gìn giữ trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Minh Bạch, thuyền trưởng, Monet nhanh chóng ứng dưới. Tiếp lấy Gromas lại tiếp tục nói. Về phần cái kia đại tướng Fujitora, không cần phải để ý đến hắn. Cùng giữa chúng ta không xung đột, Luchi sẽ đi xử lý chuyện còn lại. Hoàng Kim Thành phương diện thế nào? Đến tiếp sau còn có cái khác tập kích xuất hiện sao? Nếu là chỉ có Crocodile hắn mang theo Apu cùng Kid hai người đang làm chuyện. Như vậy Gromas thật đúng là muốn cho hắn dũng khí điểm cái cu gian đâu. Hắn cũng quá coi thường Hoàng Kim Thành đi. Có lẽ hắn thấy Hoàng Kim Thành cũng chỉ có Tesoro một người mà thôi. Mình mang hai người trợ giúp. Hẳn là có thể bắt được Tesoro, nhưng là Gromas thế nhưng là rất rõ ràng Hoàng Kim Thành lực lượng. Nếu là thật chỉ có ba người bọn hắn, cái kia nguy cơ liền xem như giải trừ một nửa, còn lại một nửa khác liền là cầu nguyện Tesoro ra hỏa này đáng tin cậy một điểm. Đừng cho lật thuyền trong mương là được, đến tiếp sau cũng chưa từng xuất hiện cái gì tập kích. Chỉ là có chút cả gan làm loạn hải tặc muốn thừa dịp loạn nhấc lên một chút náo động mà thôi. Đã bị chúng ta lực lượng vũ trang trấn áp xuống dưới. Bakara tiểu thư đáp lại là các lộ yếu viên đều chiếm được thân nhân an toàn bảo hộ. Trước mắt mặc dù xuất hiện người bị thương viên, nhưng bởi vì phát hiện kịp lúc cùng ứng đối biện pháp rất hoàn mỹ. Cho nên còn không có khách xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Với lại đã đem Sengoku cách ly đi ra. Bất quá thuyền trưởng, chuẩn bị sẵn sàng đi. Cái kia phiến nội thành đoán chừng muốn toàn bộ xây lại. Monet nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cái này tại Gromas nghe tới đã coi như là không sai tin tức tốt. Mặc dù nơi đó xuất hiện không tưởng tượng được sự cố, nhưng là vẫn xử lý rất không tệ. Nghĩ nghĩ sau Gromas mở miệng nói ra. Người bị thương nhất định phải đem hết toàn lực cứu chữa. Còn có, nên cho đền bù đều muốn cho ra đến. Không cần quan tâm đến tiền. Nhất định phải đem Hoàng Kim Thành tên tuổi ổn định. Về phần nặng xây cái gì, những này cũng đều là việc nhỏ. Crocodile cái kia hỗn đản nói thế nào cũng là hệ lô gia năng lực giả. Năng lực của hắn nguy hại xác thực rất lớn. Có thể lý giải. Thuyền trưởng, người khả năng nghĩ sai. Crocodile năng lực ở nơi đó trình độ nhất định bị Tesoro tiên sinh chế trụ. Tương đối lúng túng là, từ Weevil bắt đầu xuất thủ về sau, chúng ta tổn thất liền bắt đầu hiện lên thẳng tắp lên cao. À, đúng, quên nói, ma thuật sư Basil Hawking cũng là tham dự tiến vào trong chuyện này. Monet cười cười mở miệng nói ra. Gromas lần này là thật sửng sốt một chút, bất quá sau khi suy nghĩ một chút hắn lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là vì cái gì hắn không nguyện ý để Weevil tham dự tiến quá nhiều còn lại sự vật bên trong. Nguyên nhân, bởi vì cái này ra hỏa phá hư trên cơ bản là không khác biệt. Căn bản vốn không phân địch ta, nhưng là tổn thất cũng có thể tiếp nhận. Việc cấp bách liền là trấn áp nơi đó hỗn loạn. Hawking sao? Ta còn cảm thấy hắn là người thông minh đâu. Không nghĩ tới cũng sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Không sao, thêm hắn một người không nhiều. thiếu hắn một người không ít. Gromas nhẹ giọng nói ra. Hai người tiếp lấy cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Ra nhiều chuyện như vậy, Monet còn muốn cho các bộ truyền đạt hắn Gromas chỉ lệnh đâu. Cho nên cũng không có rảnh cùng hắn Gromas đại gia nói chuyện phiếm. Rất nhanh, Gromas cùng Monet liền lẫn nhau treo gãy mất đen đen Musi. Mà theo đình chỉ hướng phía mới hải quân bản bộ tiến quân mệnh lệnh hạ xuống về sau. Frostwurf băng hải tặc từng cái hạm đội cũng đều dừng lại động tác của mình. Zozu cùng Cromwell hai người liền bồi hồi tại chiến tranh tiền tuyến. Để mà uy hiếp mới hải quân bản bộ, tại Frostwurf băng hải tặc động tác sau khi dừng lại không bao lâu. Sakazuki bên kia cũng nhận tương quan tin tức, trong lòng cũng xem như thở dài một hơi, xem ra Gromas gia hỏa này cũng không phải là điên thật rồi. Hai cái kém chút đánh nhau quái vật khổng lồ tại lẫn nhau biết được đối phương thái độ cùng ý nghĩ. Về sau, đều không có lại tiếp tục làm chút quá kích sự tình. Sakazuki vội vàng xử lý Doflamingo đâu. Gromas bên này cũng vội vàng mọi nơi Lý Hoàng Kim thành nhiễu loạn đâu. Lẫn nhau đều không có cản. Cùng lúc đó, tại Hoàng Kim thành bên trong, Hawkins cùng Apu còn có Kit lại một lần nữa bị nổi giận Weevil đánh cùng chó trên nhảy dưới tránh. Hawkins, vừa rồi chiêu kia là hữu dụng, trên lồng ngực của hắn rõ ràng có thương thế, cho nên chúng ta có thể lại đến hai lần. Ngươi cái tên này đi cuốn lấy hắn, ta đem các ngươi hai cái cùng một chỗ giết. Apu một bên đem thân thể của mình trốn ở một cái phế tích bên trong. Một bên nhìn xem đang cùng Weevil chiến đấu Hawkins mở miệng nói ra. Hawkins tại cùng Weevil chiến đấu thời điểm, chỉ cần có một cái không chú ý, bị đánh trúng một cái, tất nhiên liền tổn thất một cái mạng, cho nên hắn cũng là không dám khinh thường. Không phải bao nhiêu cái mạng đều không đủ hắn dùng. Khi nghe thấy Apu lời nói về sau, Hawkins tức giận nói, ngớ ngẩn. Các ngươi hai cái thay ta dây dưa kéo lại cái này hỗn đản. Cho ta tranh thủ một chút thời gian. Ta có tốt hơn phương pháp. Kit cùng Apu, một bên ở phía xa điều khiển một chút kim loại cho Hawkins đánh một chút phụ trợ. Một bên nhanh chóng mở miệng hỏi. Cái gì tốt phương pháp? Đừng quản nhiều như vậy. Nhanh lên, không phải đợi lát nữa đều phải chết. Hawkins giận dữ hét. Gặp tình huống như vậy, Kit cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó dưới chân dẫm mạnh, từ cái hông của mình rút ra mình cái kia thanh tiểu chủy thủ. Mở miệng nói ra, cho lão tử nhớ kỹ, ta đây chính là liều lên tính mạng. Apu gặp thụ thương rất nặng Kit đều lên, mình cũng là khẽ cắn môi, trong tay Haki một quấn. Hướng phía Weevil bên kia vọt tới. Hawkins cũng là thấy thế tìm một cơ hội bị Weevil một chiêu mà cho đánh bay ra ngoài. Từ trên thân lần nữa rơi xuống ra một cái người bù nhìn về sau. Hắn cũng đã nhận được một chút thời gian thở dốc. Không có lại tiếp tục xuất thủ. Mà là đưa tay từ bên hông cái miệng túi nhỏ bên trong lấy ra một chút bộ lông màu trắng. Nhìn kỹ một chút. Cái này lông tóc tựa hồ khá quen. Suy nghĩ lại một chút, Weevil thiếu đi cái kia một đoạn nhỏ râu ria. Không hề nghi ngờ, đây là vừa rồi Hawkins tại cùng Weevil, đồng quy vu tận, thời điểm. Thừa dịp loạn cầm đồ vật đến tay, mặc dù thủ đoạn có chút hèn hạ, bất quá thân là hải tặc, không từ thủ đoạn mới là chính xác a. Hawkins nhẹ giọng lầm bầm một câu. Sau đó đưa tay một thanh cắm vào lồng ngực của mình bên trong. Tiếp lấy vậy mà từ trong thân thể của mình túm ra một thanh rơm giả. Tiếp lấy hắn xuất ra mấy cây nhỏ dây thừng. Trong tay cũng tản ra một sợi nguyền rủa khói đen. Không sai, Hawkins gia hỏa này tại cầm Weevil làm, thế thân người bù nhìn. Gia hỏa này còn tới một đợt đảo ngược tư duy. Mắt thấy dùng đối kháng chính diện thủ đoạn không có cách nào chống cự cái này đột nhiên xuất hiện. Quái vật, vậy chỉ dùng một chút quỷ kế thủ đoạn a. hắn Hawking trước đó sở dĩ sẽ đáp ứng Apu đi lên cùng Weevil, đồng quy vu tận. Một mặt là muốn nhìn một chút Apu có thể hay không thật đem hắn cùng Weevil cùng lúc làm sạch. Một phương diện khác cũng là muốn đi cướp đoạt Weevil trên người lông tóc. Để tại Apu kế hoạch sau khi thất bại, mở ra cái thứ hai kế hoạch. Hawking đầu óc xác thực phi thường không tệ. Tại phát hiện không cách nào đối kháng chính diện Weevil về sau, liền quyết định dùng chút thủ đoạn nhỏ. Chỉ cần hắn đem Weevil chế thành mình thế thân người bù nhìn. Như vậy chờ sẽ trực tiếp để Apu hoặc là Kit hướng phía chỗ yếu hại của mình công kích liền tốt. Không phải sao? Trình độ nào đó mà nói, hắn trái cây này năng lực cũng là rất gia châu. Chỉ cần có thế thân người bù nhìn, như vậy hắn đã ăn bao nhiêu tổn thương, người dơm kia đều sẽ thay hắn tiếp nhận, khó lòng phòng bị. Cái này có lẽ cũng là bọn hắn ba cái duy nhất có thể đánh bại Weevil cơ hội thắng vị trí. Mặc dù Hawking năng lực này 10 phần cường đại, nhưng là dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể đối tiểu lâu la sử dụng mà thôi. Bởi vì trên thế giới này, các cường giả đều rất chú ý những chi tiết này. Không nói những cái khác, nếu như bị chính mình địch nhân cầm tới mình lông tóc cùng móng tay cái gì, làm cái sinh mệnh thẻ đi ra, cái kia chính là một cái cực kỳ chuyện phiền phức. Tựa như Gromas, trên người hắn máu tại nhỏ xuống thời điểm đều sẽ bị hắn theo bản năng dùng hỏa diễm thiêu đốt. Không còn một mảnh, Monet cùng Robin cho hắn cắt tóc thời điểm, tóc kia cũng đồng dạng là trực tiếp liền đốt thành cho bụi. Cho nên Hawking cho tới nay đều là không để lại dấu vết từ một chút tiểu lâu la trên thân làm gật. Đầu phát cái gì, sau đó chế tạo ra vật này đến cho mình, gõng nồi, khiêng tổn thương. Nếu là thật người nào lông tóc đều có thể thật đơn giản cầm đến, hắn cũng không cần ở chỗ này liều sống liều chết, tìm một cơ hội trộm Tesoro tóc không liền xong rồi. Cách ngàn dặm, giết người khô vô hình. Hawking trong tay năng lực không ngừng tại phát động, cái kia Weevil lông tóc cũng tại từ từ dung nhập gần cái kia một thanh cây lúa trong cỏ. Nhanh một chút, nhanh một chút, Hawking không ngừng tự nhủ, mà liền tại hắn sắp thành công thời điểm, đột nhiên nghe thấy được Kit một tiếng hét thảm. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên kia thời điểm, trong mắt khắc sâu vào một đạo huyết quang xẹt qua không trung cảnh tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN